Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, nhà tù Bạch Cốt. Tô Đồng nhìn trước mắt đây một vị bị đổi yêu thú tứ chi người. Theo sau kế tục nhìn nội dung bức thư. Huyết tu la nhất tộc, thực lực cường đại, ta vấn thiên đại lục cường giả, căn bản không có đầy đủ thực lực đối kháng. Nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt huyết tu la nhất tộc, nhất thiết phải đem bọn hắn dẫn tới không gian này trong chiến trường. Chấm ngoặc kép, không muốn đến, bọn hắn thật mắc lừa. Hắc hắc, người ngu xuẩn, chấm ngoặc kép, chỉ là không có nghĩ đến. Đây huyết tu la nhất tộc, coi như là tại không gian này bên trong, thực lực cũng là như vậy cường hãn. Chấm ngoặc kép, vấn thiên đại lục cường giả, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Chấm ngoặc kép, sau đó Phong Phạm Cẩn muốn đi ra một cái biện pháp. Chính là đem yêu thú thân thể, ghép đến trên thân thể người. Chấm ngoặc kép, biện pháp như thế rất tốt. Vấn thiên đại lục cường giả, chẳng những đoạn gầy tay chân có thể khôi phục, hơn nữa thực lực tăng lên gấp bội. Chấm ngoặc kép, có vài người, vì thu được lực lượng cường đại đối kháng huyết tu la nhất tộc, mình chém tới tay chân. Chấm ngoặc kép, ha ha, ta không có làm như thế, thực lực còn có thể, thẳng đến ta gặp phải cho rằng thần hồn cảnh huyết tu la. Chấm ngoặc kép, lần chiến đấu này, là ta trong cuộc sống một lần duy nhất thất bại, hơn nữa còn là thảm bại. Chấm ngoặc kép, ta mất đi một cánh tay, bất quá không sao cả, thật tốt thử một chút, có thể hay không tăng thực lực lên. Chấm ngoặc kép, khi ta thành công khống chế yêu thú móng vuốt sau đó, ta hưng phấn, thực lực như vậy, là ta nỗ lực tu luyện cả đời, đều không cách nào lấy được. Chấm ngoặc kép, có thể là vị nào huyết tu la, là thần hồn cảnh tồn tại, ta đánh không lại hắn. Chấm ngoặc kép, yêu cầu của ta Phong Phạm Cẩn lại cho ta ghép một phần yêu thú thân thể. Hắn cự tuyệt, Phong Phạm Cẩn nói, sử dụng yêu thú thân thể sẽ để cho ta thú hóa, chính là ta cảm thấy ta tinh thần có thể chịu được. Mặc kệ ta nói thế nào, Phong Phạm Cẩn đều là cự tuyệt. Cuối cùng không có cách nào, ta chỉ có thể tiếp nhận. Nhưng mà, lần này ta gặp phải kia huyết tu la, ta mất đi khác một cánh tay. Đáng ghét, ta vì sao đánh không thắng hắn. Phong Phạm Cẩn không có cách nào, chỉ có thể cho ta ghép rồi khác một cánh tay. Ha ha ha. Nắm giữ hai đầu yêu thú cánh tay ta, đã là có được thần hồn cảnh thực lực, ta không để ý tới đi tìm kia huyết tu la. Chấm ngoặc kép, lần này, ta đem hắn đánh bại, ta thành công dùng yêu thú lực lượng, đem hắn đánh bại. Thế nhưng, đi ra ngoài hai vị khác huyết tu la cường giả, trực tiếp đem hai chân của ta cho xé đứt. Loại đau khổ này, suýt chút nữa bảo ta chết sạch, may mà mạng ta, quá cứng. Phong Phạm Cẩn nói cái gì cũng không cho ta dùng yêu thú thân thể. Hắn nói ta không cưỡi được, chính là sự thật chứng minh, ta khống chế ở, coi như là tứ chi đều đổi thành yêu thú thân thể, ta đều khống chế ở, chỉ là tâm tình của ta, càng ngày càng nóng nảy. Ta biết, ta không thể tiếp tục như vậy, yêu thú kia huyết mạch, một chút xíu ảnh hưởng tâm trí của ta, ta nhanh hơn bắt lính theo danh sách động. Cuối cùng, ta thành công đem kia hai tên huyết tu la đánh chết. Đây chính là hai tên thần hồn cảnh ngũ phẩm thực lực huyết tu la. Chấm ngoặc kép, ta thần trí đã kinh việt đến càng không bị khống chế. Lúc này ta mới hiểu được, liền tính khống chế yêu thú kia lực lượng, chính là yêu thú huyết mạch, vẫn là từng điểm sẽ nuốt cắn người lý trí. Chấm ngoặc kép, bất quá bọn nó đem đến cho ta lực lượng cũng rất mạnh, một lần này huyết tu la chặn lại, ta tính toán tại ta mất lý trí lúc trước, để cho Phong Phạm Cẩn đem ta đóng tại trong thạch thất. Chấm ngoặc kép, thư dài vô cùng. Tô Đồng sơ qua nhìn một chút sau đó, cũng là đã minh bạch trong này tất cả nguyên do. Vị tiền bối này, cực khổ rồi. Tô Đồng nhìn lên trước mặt Bạch Cốt âm u, cũng là hơi khom người chào. Đây một vị tiền bối, bởi vì huyết tu la nguyên nhân, một lần lại một lần để cho mình đưa ở trong nguy hiểm. Mà cuối cùng, lo lắng mất lý trí sẽ gây họa tới vô tội, cũng là khiến người khác đem hắn nhốt ở chỗ này. Từ tình huống trước mắt đến xem, cuối cùng vị tiền bối này cũng là bị yêu thú huyết mạch thôn phệ lý trí, bằng không, thời khắc cuối cùng cũng sẽ thả hắn đi ra. Sau khi xem xong, Tô Đồng cũng là đem tin kia lần nữa thả trở lại kia tiền bối trong ngực, cũng không định trực tiếp mang đi, một lần nữa hướng về phía đây một vị tiền bối thi thể cúi người biểu thị kính ý thời điểm. Tô Đồng đột nhiên phát hiện, tại vị tiền bối này trong tay, còn đang nắm giữ cái gì? Ân, đây là vật gì? Tô Đồng tò mò mở ra đây bạch cốt bàn tay, từ bên trong đi ra nắm lấy đồ vật. Đây là một tờ giấy. Hắc hắc, quý người sao? Đồ vật coi như là lễ vật ta cho ngươi. Tại phía sau của ta. Tô Đồng nhìn thấy, đây trên mặt tờ giấy có chữ. Sau lưng, Tô Đồng tò mò đi tới kia bạch cốt sau lưng, trực tiếp lấy ra một cái hộp. Đây là tỏa linh hạp. Đối với trong tay đây một vật, Tô Đồng vẫn là có chút quen thuộc. Dù sao Tô Đồng trên thân liền có không ít. Đây là tỏa linh hạp. Thật không ngờ, tiền bối này dĩ nhiên là giữ lại loại vật này. Thật cường hãn yêu linh. Tô Đồng sơ qua cảm thụ một hồi, chính là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây tỏa linh hạp bên trong có một cái yêu linh. Chỉ là cảm giác một hồi, Tô Đồng chính là rõ ràng. Đây yêu linh thực lực cường đại bao nhiêu? Thần phách cảnh đỉnh phong thực lực yêu linh. Kia yêu thú này há chẳng phải là thần hồn cảnh? Đây là một đầu thần phách cảnh thực lực yêu linh. Nếu mà yêu linh đạt tới trình độ như vậy, kia yêu thú này lúc còn sống liền đã đạt đến thần hồn cảnh rồi. Loại này yêu thú dĩ nhiên là vẫn lạc. Thật không ngờ, vậy mà còn lưu lại vật tốt như vậy. Lúc này Tô Đồng cũng là có chút điểm bất ngờ. Hiện tại cũng không rõ ràng, tiền bối này tại trước khi vẫn lạc, đến cùng có hay không chân chính thú hóa rồi. Hay là nói, tại trước khi vẫn lạc, vẫn là duy trì linh trí. Kia cuối cùng vì cái gì không có ra ngoài, không hề rời đi tại đây. Đây hết thảy đều đã là không thể nào biết được. Đa tạ tiền bối biếu tặng. Tô Đồng lúc này cũng là đối kia tiền bối bạch cốt rất cung kính nói ra. Sau đó cũng là không có một chút khách khí, trực tiếp đem kia tỏa linh hạp thu vào. Một lần này thu hoạch ngược lại rất là phong phú. Xem ra kia Kỳ Vân Phong ngược lại không có gạt người. Loại này thành thị mới là thu hoạch nhiều nhất địa phương. Tô Đồng hài lòng rời khỏi đây cái địa phương. Tuy rằng tại đây không có được thần cấp công pháp cùng linh kỹ, cũng không có rất kỳ trà cao lần linh bảo, nhưng mà những đan dược này, những linh thảo này, còn có cuối cùng đây yêu linh, mỗi một dạng, đối với Tô Đồng lại nói, đều là tốt vô cùng thu hoạch. Tô Đồng, tại Tô Đồng rời đi nơi này có một hồi thời điểm, cũng là gặp phải Kỳ Vân Phong. Lúc này Kỳ Vân Phong trên mặt có một chút ủ rũ. Làm sao? Gặp phải huyết tu la sao? Tô Đồng trêu ghẹo hỏi một câu. Không có, chỉ là không có tìm ra vật gì tốt. Ngươi thì sao? Có tìm được hay không cái gì? Kỳ Vân Phong tò mò nhìn Tô Đồng. Tô Đồng do dự một chút sau đó, chính là quả quyết lắc đầu. Ta cũng không có. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.